Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cùng ra quỷ vật. Trong ngực hắn tiểu nữ hài bị dọa đến gào khóc, bộ dáng làm lòng người đau, hắn lại không quan tâm, chỉ là chằm chằm chết đỉnh đầu lỗ hồng. Xoạt xoạt, dưới mặt đất, có chút lay động, nương theo lấy lồng giam không ngừng phát nứt. Nơi này đã có đổ sụp xu thế, phía trên rì rào rơi thổ, càng ngày càng nhiều, như muốn đem bọn hắn triệt để che đậy chôn dưới đất. Mau trốn a, nơi này muốn sụp, mọi người đừng loạn, chúng ta dựng người bậc thang chạy đi. Có người hoảng sợ kêu to, cuối cùng Lưu Văn Tài đứng ra, hết sức duy trì trật tự, nếu không hỗn loạn phía dưới. Trốn không thoát không nói còn có thể bị dẫm đạp chết. Lưu Văn Tài bình thường uy vọng ở đây loại sống chết trước mắt. Không có bất cứ tác dụng gì. Mọi người như điên vọt tới lỗ hổng dưới. Đem Lưu Văn Tài gạt mở. Không ngừng đào mở dưới mặt đất thi thể hướng ở giữa chồng chất. Trọn vẹn chất lên 1 mét. Sau đó điên cuồng dẫm lên thi thể bò lên trên lỗ hổng. Người phía dưới đủ không đến. Liền đào lấy người ở phía trên vọt lên, vô cùng hỗn loạn, có người sống sờ sờ bị dẫm chết, suy, bạch nến diệt, lồng giam bên trong lâm vào một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được 5 ngón, nơi này giống như tự thành một phiến thiên địa, ánh trăng tinh mang một mực bắn ra không vào, nó muốn động thủ, Thạch Diễm trong lòng căng thẳng, bạch nến xác nhận cùng lồng giam tương liên. Cụ thể liên hệ dù không biết là cái gì, nhưng lồng giam diệt, nó liền diệt, hay là cầm tù quỷ vật xung kích dưới, lồng giam toàn lực trấn áp, bạch nến cũng sẽ diệt đi, mặc kệ là loại nào, đều cho thấy thời khắc này nguy hiểm. A, máu, nơi nào máu, ngoặc kép, trong bóng tối, từng đạo kêu thảm hội tụ, Thạch Diễm không dám trì hoãn. Nương tựa theo ký ức trực tiếp đối với lỗ hổng xông tới. Trong lúc đó, không biết đạp trúng nhiều ít người, cũng không biết bị nhiều ít người đạp trúng thân thể. Cũng may hắn trạng thái toàn thắng, ngạnh sinh sinh dẫm ra một đầu đường ra, từ lỗ hổng leo ra, đứng trên mặt đất, gió nhẹ phơ phất, tàn nguyệt treo cao, tinh thần khắp trời. Lúc này hắn đang đứng ở nào đó một đường phố trung tâm. Mặt đất đều là đá cuội trải. Hai bên cửa hàng san sát. Phần lớn là nhà trệt. Gạch đỏ ngói xanh. Phải nơi xa còn có một tửu lâu. Trọn vẹn 3 tầng. Nhìn đây cũng là một cái trấn nhỏ. Giang Dương trấn. Trời ạ, chúng ta trốn ra được. Nơi này là Giang Dương trấn. Kia là Mã lão bản tửu lâu. Đây là thứ 3 đường phố. Chúng ta về đến rồi. Đây là nhà ta bên ngoài. Nhà ta ngay ở phía trước rẽ ngang sừng hẻm nhỏ căn thứ 4. Lúc này, đã có hơn 10 người chạy ra. Đối với chỗ này đường phố rơi lệ cuồng hống. Lưu Văn Tài cùng Lưu Lão Nhị cũng ở trong đó. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Lưu Lão Tam nhưng không thấy tung tích. Lưu Đức Võ ôm tiểu nữ hài một cái mông ngồi ngay đó. Kích động không kềm chế được. Không đèn không lửa. Thạch Diễm phát hiện trước nhất không đúng. Cái này Giang Dương trấn một chút nhìn không thấy bờ. Sinh hoạt lấy mấy chục vạn người. Nhà giàu sang cũng không phải số ít. Liền xem như nửa đêm. Những người này nhà đều sẽ nến đèn treo cao. Trắng đêm dài minh. Nhưng hiện tại. Liên miên mấy chục dặm, lại liền mảy may sáng ngời đều không có, tĩnh mịch một mảnh, bên trong không có người sao. Thạch Diễm tiến lên, hướng lỗ hổng phía dưới hô một câu, câu này đem những này vui đến phát khóc đám người tỉnh lại. Từng cái nghi hoặc nhìn tới, không nên a, phía dưới hơn 40 người, làm sao lại đi lên hơn 10, lỗ hổng bên trong đen kịt một màu. Thôn phệ một mảnh sáng ngời, nhìn tới như vực sâu, không thể dò xét chút xíu, một câu về sau, cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Lão Tam, Lưu Văn Tài cũng đang kêu gọi, Lưu lão nhị muốn hạ đi tìm, bị Lưu Văn Tài gắt gao giữ chặt, thật vất vả chạy ra tà dị, lại tiến đi tìm chết a. Thạch Diễm tới gần, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, để hắn thần sắc một bẩm, xảy ra chuyện, con quỷ kia vật quả nhiên động thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, không có đi lên những người kia hẳn là đều chết hết. Lưu Lão Tam cũng là trong đó một tử, khả năng này vẫn là con quỷ kia vật không hoàn toàn khôi phục duyên cớ. Nếu không, không ai có thể chạy ra, quỷ vật cũng có thể là theo sau. Thạch Diễm đảo mắt một vòng, tất cả mọi người vây quanh ở lỗ hổng, hướng phía dưới ngóng nhìn. Lưu Đức Võ cũng là như thế, một mặt bất an, còn đang diễn. Thạch Diễm tự nhiên lùi lại mấy bước, đem hắn cùng Lưu Đức Võ khoảng cách kéo đến xa nhất. Không nên a, quỷ vật lúc này đã không có trói buộc, bọn hắn những người này đều là khẩu phần của nó mà thôi. Nhẹ nhõm có thể giết chết, diễn, đã không có tất yếu. Chẳng lẽ lại là hắn đoán sai rồi? Quỷ vật không phải Lưu Đức Võ, là một người khác hoàn toàn. Tình thế có chênh lệch chút ít cách Thạch Diễm trưởng khống. Ấn hắn dự tính, hai cái quỷ vật ứng sớm đã ra tay đánh nhau, thẳng đến thôn phệ một cái khác quỷ vật vì cuối cùng. Tại khoảng thời gian này, là chạy trối chết thời cơ tốt nhất, có 90% khả năng đào tẩu. Hiện tại trốn, chỉ có thể là tự đưa miệng quỷ, cảm thụ được lỗ hổng tràn ra âm lãnh. Đám người cách xa Hứa, có người đề nghị nói, nếu không chúng ta đi báo quan a, để quan phủ đi xuống cứu người, có Lưu chủ bộ dẫn tiến, nhất định có thể. Thấy mọi người nhìn lại, Lưu Văn Tài đồng ý nói, tốt, lúc này dù đã nửa đêm, nhưng can hệ trọng đại, nhất định phải bẩm báo. Nhứ Nhi, chúng ta rốt cục có thể về nhà. Một bên, Lưu Đức Võ đem tiểu nữ hài thả đến mặt đất, hắn nửa ngồi lấy thân thể, vui đến phát khóc. Nhứ Nhi, nghe được tên tiểu nữ hài, Thạch Diễm ngẩn người, không phải gọi Yên Nhi à? Cái này là tiểu nữ hài dùng cỏ khô cho vết thương của hắn băng bó lúc tự giới thiệu, tên sai lầm, tại Lưu Đức Võ bên người hết sức nồng đậm xác thối vị. Là nàng. Thạch Diễm sắc mặt đại biến, liền đợi cực tốc lui lại. Lúc ấy bên cạnh hắn không chỉ có Lưu Đức Võ một người, còn có cái này một mực bị sơ sót tiểu nữ hài a. Một giây sau, thân thể của hắn cứng đờ, một cỗ như vạn niên hàn băng âm lãnh trực tiếp quấn chặt lấy hắn tứ chi, làm hắn không thể lại cử động mảy may. Quỷ vật lực lượng đều là âm lãnh, không chỉ là hắn, tất cả mọi người là như thế. Lạc Lạc, tiểu nữ hài ngọt ngào cười, bàn tay nhô ra, trực tiếp xẹt qua Lưu Đức Võ cái cổ. Nhu Nhu trả lời, là đâu, chúng ta đều có thể về nhà đâu. Phốc phốc, Lưu Đức Võ thần sắc vĩnh ngưng, đầu lâu tự cái cổ trượt xuống, máu tươi phun ra. Hắn cái cổ vết thương cùng chòm râu dê nam tử không khác nhau chút nào. Nhứ Nhi đã sớm chết, thân thể bị quỷ vật chiếm cứ. Người sau khi chết thi thể dù là bị quỷ vật chiếm cứ, cũng sẽ thối rữa. Thạch Diễm ngửi được mùi hôi thối chính là nguyên tại đây. Ở đây người bên trong, chỉ có một người không có bị ảnh hưởng. Lưu Văn Tài. Lưu Văn Tài nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, đồng thời quay đầu phi nước đại, không chút nào quản thân là thân đệ đệ Lưu lão nhị. Tiểu nữ hài chớp chớp vô tội đôi mắt, có chút ngạc nhiên Lưu Văn Tài vì sao không bị ảnh hưởng. Cánh tay nàng cách không vung khẽ, một giây sau, Lưu Văn Tài quần áo trên người trực tiếp vỡ vụn, trôi dạt theo gió, lang đang. Mấy chục cây màu trắng xương côn từ trên người hắn rơi xuống, lăn xuống một chỗ, Lưu Văn Tài đầu cũng không dám về, đã vọt ra mấy chục mét, mắt thấy là phải chạy thoát. Bạch Cốt, phù tự, nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít có khắc phù tự bạch cốt. Thạch Diễm minh bạch, đây chính là Lưu Văn Tài đối phó tà dị át chủ bài. Cũng xác thực quản một chút dùng, ít nhất không có bị tiểu nữ hài vây khốn. Tiểu tân nương, lớn kiệu hoa, đại lão đầu, đầy đầu bạch, 14 tân nương, 60 lão đầu, xấu hổ hay không, xấu hổ hay không, đón dâu khúc, tiếng kèn, vui sướng đồng dao lại lần nữa vang lên. Chính là Lưu Văn Tài chạy trốn phương hướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,